Hôn nhân tạm được, chương 10, góc truyện audio.com. Chuyện gặp Trầm Trác Vân hôm đó, Tuyền Hòa cũng không nói lại cho Tương Chữ Chiêu biết cậu về đến nhà, bế Tranh vào lòng thân thiết một phen, bắt đầu sắp xếp lại các sự việc cả Dùng Nhạc nói hai người họ lúc trước đã chia tay. Trên thực tế, thái độ của Tương Chữ Chiêu đối với Trầm Trác Vân chính là không lưu tình, mà Trầm Trác Vân vẫn nhớ mãi không quên Tương Chữ Chiêu. Theo thái độ của ba người kia có thể thấy được vô luận trước kia họ yêu nhau nhiều ra sao, hiện tại cũng chỉ có Trầm Trác Vân đơn phương tình nguyện. Mặc dù Tương Chữ Chiêu có lần lén cậu đi gặp Trầm Trác Vân, nhưng cậu cũng không cảm thấy gì. Tương Chữ Chiêu nếu thật sự còn thích Trầm Trác Vân, sẽ không miễn cưỡng ở cùng một chỗ với cậu, Tuyên Hòa nghĩ như thế. Thế là rất nhanh cậu đã vứt chuyện này ra khỏi đầu, không hề nghĩ nhiều. Tới ngày sinh nhật, Tuyên Hòa và Tương Chữ Chiêu cùng nhau trở về nhà cũ một chuyến. Cha mẹ Tương Chữ Chiêu vẫn hòa ái như trước, người một nhà cùng ngồi quanh bàn cơm, không khí mặc dù không đến nỗi náo nhiệt nhưng cũng coi là ấm áp. Lúc Tương Chữ Chiêu cố gắng cắt bánh ngọt xong, Tuyên Hòa chỉ ăn mấy miếng bánh rồi buông dĩa, nghe Tương Lão Thái Thái hỏi. Tiểu Chiêu và con gần đây có khỏe không? Thời tiết trở lạnh, con phải nhắc nhở nó khi ra ngoài nhớ mặc nhiều áo hơn. Nghe được danh xưng, Tiểu Chiêu, này, Tuyên Hòa thiếu chút nữa cười ra, nhưng cậu rất nhanh liền nghiêm mặt cung kính đáp. Con biết, con sẽ chú ý, đang ở không xa là Tương Chữ Chiêu cùng Tương Lão Tiên Sinh nói chuyện, nên không chú ý đến đoạn đối thoại của Tuyên Hòa và Tương Lão Thái Thái. Tương Lão Thái Thái dường như đoán được suy nghĩ của Tuyên Hòa, cười meo meo nói. Đây là nhũ danh của nó, bất quá sau này lớn lên rất ít khi gọi. Nó không thích bị người ta gọi như vậy, nói nghe giống như tên của con gái. Tuyên Hòa cũng mỉm cười một chút, kỳ thực nhũ danh này rất đáng yêu. Tương Lão Thái Thái dường như tâm tình rất tốt, hỏi Tuyên Hòa một chút chuyện của đứa nhỏ, biết thai nhi là con trai, có vẻ rất cao hứng, tỏ ý phải lập tức tra từ điển, chuẩn bị tên cho cháu nội. Đối với chuyện này Tuyên Hòa cũng không có ý muốn giành, cậu biết mình từ trước đến nay không có cái gọi là thiên phú, cho nên phải làm phiền hai vị lão nhân. Cậu cùng Tương Lão Thái Thái nói chuyện, bỗng nhớ tới lúc Tương Chữ Chiêu biết được đứa nhỏ là nam, trên mặt có chút đắc ý lại kiêu căng cười khẽ, không khỏi ấm áp trong lòng. Tuy rằng cậu muốn có con gái, nhưng thực ra cũng muốn cả con trai, việc duy nhất khiến cậu lo lắng là làm sao dạy dỗ được đứa trẻ, biết Tương Chữ Chiêu coi trọng đứa nhỏ, vô hình chung cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc chạng vạng, Tương Chữ Chiêu cùng Tuyên Hòa dùng xong bữa cơm chiều, liền rời khỏi nhà cũ. Trên đường về Tuyên Hòa nói, em có quà muốn tặng anh. Quà, nam nhân nhạy bén hỏi. Vâng, Tuyên Hòa gãi má, mang từ trong ba lô ra một cái hộp đưa cho đối phương đồng thời nói. Không có gì quý giá, cũng không bằng quà ba mẹ tặng, chỉ là một món quà bình thường. Quà mà cha mẹ Tương Chữ Chiêu tặng sinh nhật anh 38 tuổi là một chiếc xe cùng một điểm kinh doanh bất động sản, lễ vật của Tuyên Hòa tự nhiên không thể sánh bằng. Bên tai truyền đến âm thanh đối phương xé mở lễ vật, Tuyên Hòa có chút khẩn trương, nhìn lại thấy vẻ mặt Tương Chữ Chiêu không có gì đặc biệt kinh hỉ, chính là mở miệng nói. Tôi cứ tưởng em sẽ tặng một thứ khác, đồ vật khác, góc truyện audio.com. Tuyên Hòa sửng sốt một chút, đem cuộc đối thoại của hai người ngày đó hồi tưởng lại, nghĩ đến lúc mang Tranh về cậu hỏi đối phương có thích mèo không, nam nhân trả lời là không chán ghét, trên thực tế với tính tình Tương Chữ Chiêu, nói không chán ghét, cũng đồng nghĩa với việc anh thích, hiện tại cậu mới nhớ đến chuyện này, nhưng lúc trước chuẩn bị quà sinh nhật ngay từ đầu đã không có ý định mua thú nuôi. Anh muốn nuôi mèo, Tuyên Hòa khẽ cười, Tương Chữ Chiêu từ chối cho ý kiến, dùng một giọng như là đang hỏi. Vì cái gì không được, với một ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu, em cảm thấy hiện tại trong nhà không nên có vật nuôi. Tuyên Hòa bình tĩnh nói, tại sao, ánh mắt Tương Chữ Chiêu hơi hơi thay đổi, giống như có chút động khí, lại cảm thấy kết luận như vậy thật buồn cười. Ngay lúc không khí chiến tranh đang căng thẳng, Tuyên Hòa phóng nhuyễn âm thanh, nói, không đầy 9 tháng nữa, trong nhà sẽ xuất hiện thành viên mới. Vạn nhất đứa nhỏ dị ứng lông mèo, vậy không tốt lắm, chắc anh cũng không muốn gửi mèo nuôi ở nơi khác. Chờ xác định được đứa nhỏ không dị ứng, lại nuôi mèo được không? Tương Chữ Chiêu nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào, dù sao Tuyên Hòa nói cũng có lý, anh tựa hồ không tìm được lý do gì để cãi lại, cuối cùng tức giận nói. Em không công bằng, Tuyên Hòa giờ khóc giờ cười, đành lảng sang chuyện khác. Quả em tặng anh có thích không? Miễn cưỡng có thể nhận. Tương Chữ Chiêu hừ một tiếng, đem hòm truyền cho cậu, tay cũng đưa lại đây. Cậu sửng sốt một chút mới hiểu được ý của đối phương, bắt lấy tay anh, thay đối phương đeo vào. Chiếc đồng hồ mới tinh trên cổ tay nam nhân cũng không có vẻ đột ngột, Tuyên Hòa nói. Nhìn đẹp lắm, Tương Chữ Chiêu nhìn một chút, không được tự nhiên nói. Mắt thưởng thức của em, coi như không tệ, đây là khen ngợi, Tuyên Hòa nở nụ cười.

Cậu nghĩ có lẽ khi đứa nhỏ sinh ra cha mẹ đã ly hôn. Nhưng may đó là nam hài mà Tương Chữ Chiêu mong muốn, lại là con đầu lòng, từ nay về sau chắc sẽ được yêu thương. Cậu không muốn làm cho mình có vẻ bi quan, nhưng không khỏi có ý nghĩ như vậy. Hạ Sùng Nhạc chăm chú nhìn Tuyên Hòa, hơi hơi nhíu mi, hỏi. Cậu có tâm sự gì à? Tuyên Hòa hồi phục tinh thần lại, vội vàng cười nói. Không có việc gì, chỉ là ngủ không đủ giấc, dường như nhìn thấy cậu vẫn ổn, Hạ Sùng Nhạc nhất thời không vạch trần, nói. Nếu có vấn đề gì, hoặc liên quan đến chuyện của Tương Chữ Chiêu, cậu có thể hỏi tôi. Tuyên Hòa ngẩn ra, chần chờ thật lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói. Tôi muốn biết, chuyện tình trước kia của anh ấy và Trầm Trác Vân. Đối phương thấy cậu hỏi vậy cũng không lấy làm lạ, tiếp tục nói. Tuy rằng tôi không biết vì sao cậu lại hỏi chuyện này, bất quá sự tình so với tưởng tượng của cậu còn phức tạp hơn. Hạ Sùng Nhạc dừng một chút, ba người chúng tôi, lúc trung học là bạn cùng lớp, Tương Chữ Chiêu và Trầm Trác Vân đã quen nhau từ trước, còn tôi về sau mới chuyển đến trường họ. Tuyên Hòa im lặng nghe, khi đó, hai người bọn họ ở trong trường là hai người nổi tiếng, thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp, chỉ cần là học sinh trong trường, cho dù là người người ở quốc trung cũng biết tên hai người họ. Hạ Sùng Nhạc lộ ra vẻ mặt hoài niệm. Cậu chắc cũng tưởng tượng được Tương Chữ Chiêu gương mặt cùng tính cách trái ngược, cho dù là 20 năm trước vẫn sẽ được tôn sùng là thần tượng. Vậy còn anh, Tuyên Hòa đột nhiên hỏi. Tôi, Hạ Sùng Nhạc nở nụ cười một chút, lúc ấy tôi làm lớp trưởng, tuy rằng cũng coi như được hoan nghênh, nhưng so ra vẫn kém xa hai người bọn họ. Anh lắc lắc đầu, tóm lại tôi không biết họ kết giao lúc nào, nhưng thời gian khẳng định không lâu, hình như. Đúng rồi, sau khi sinh nhật 17 tuổi của Tương Chữ Chiêu, bọn họ liền chia tay. Vài ngày sau, Trầm Trác Vân ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng chưa lấy, đã đi nước ngoài. Bọn họ vì cái gì lại chia tay? Tôi không biết, Hạ Sùng Nhạc nghiêng đầu. Hơn phân nửa chắc là do cãi nhau. Cá tính Tương Chữ Chiêu cậu cũng hiểu rõ, Trầm Trác Vân quật cường sẽ không nhịn. Lại nói tính cách bọn họ thật giống nhau. Tuyên Hòa im lặng nghe, không xen vào. Lúc ấy, Trầm Trác Vân hơn nửa không có thật sự yêu y, nhưng Tương Chữ Chiêu lại không như vậy. Hạ Sùng Nhạc nhăn mi. Lúc ấy cậu ấy vô cùng yêu Trầm Trác Vân, hơn nữa cũng không giấu giếm chuyện này, còn vì vậy mà cãi nhau với người nhà. Góc chuyện audio.com, 20 năm trước khoa học kỹ thuật không hiện đại như bây giờ, cũng không có cái gọi là hôn nhân đồng tính, tình cảnh của đồng tính luyến ái thực gian nan. Tuyên Hòa hỏi, anh nói Trầm Trác Vân không thương Tương Chữ Chiêu, là người ngoài cuộc tôi cũng không biết rõ chân tướng, đây chỉ là suy đoán của tôi. Hạ Sùng Nhạc vô thức lấy tay gõ gõ mặt bàn, tiếp theo nói. Sau khi bọn họ chia tay, Tương Chữ Chiêu sinh bệnh nặng, Trầm Trác Vân lại biến mất không dấu tích. Cho nên tôi mới nghĩ như vậy. Tuyên Hòa cúi đầu thầm nghĩ một lúc lâu, nghe thấy thanh âm trầm ổn của Hạ Sùng Nhạc nói. Bọn họ lúc đó đại khái là như vậy, còn gì nữa thì tôi không rõ, thật có lỗi không thể giúp nhiều lắm. Tuyên Hòa vội nói, đừng nói vậy, tôi còn phải cảm ơn anh. Cậu đứng lên từ biệt Hạ Sùng Nhạc một mình ra khỏi bệnh viện, nhất thời nhớ tới lái xe đang đợi, thế là xoay người đi đến bãi đỗ xe. Lên xe Tuyên Hòa muốn về nhà luôn, một bên nghĩ tới chuyện Hạ Sùng Nhạc đã nói, một bên mệt mỏi nhắm mắt lại. Cách chương.